Tục khí và đạo khí. Làm người, tại sao cần phải học tập? Tại sao cần phải đọc sách? Nếu chúng ta cho rằng mục đích học tập chỉ là để cầu cạnh cái công danh phú quý, thì sự nghiệp học tập đó là thuộc hạng mục tiêu hạ đẳng. Hay nói cách khác, đó chỉ là một mục tiêu bình thường. Mục đích chân chánh của sự đọc sách, sự học tập là cùng những các bậc thánh hiền học hỏi, trao dồi kiến thức, trao dồi nhân cách, đạo đức để cải đổi khí chất của mình. Bạn hãy xem, có người chỉ cần chúng ta đưa mắt nhìn qua là biết được người đó là người có học thức, có chiều sâu nội tâm, đạo phong oai nghiêm, khí chất đỉnh đạt. Đó là do người đó biết tiêu hóa cái học chữ nghĩa thành tác dụng hiện thực, dinh dưỡng kiến thức và khí chất. Tuy nhiên, cũng có người được tính thuộc hạng có một chút trí thức, nhưng người này do không biết vận dụng tầm học vấn để tịnh hóa cái khí chất thô kệch của mình thành hiệu quả, cho nên từ chỗ biểu hiện tướng trạng, động tác cho đến xuất ngôn thốt lời đều khiến cho mọi người nhận ra được anh ta là người tràn đầy khí chất, phàm phu tục tử. Thủy Hử là một bộ truyện tiểu thuyết nhân gian mà người người đều biết đến. Những nhân vật được khắc họa trong truyện cực kỳ sinh động, thành công. Đúng vậy, trong bộ truyện Thủy Hử có 108 vị anh hùng hảo hán mà không cần phải đưa ra tên tuổi. Chỉ cần đọc qua một sự miêu tả nhân vật đó, mặc loại y phục nào, tay cầm vũ khí gì, dáng đi ra sao, giọng nói chuyện như thế nào, vân vân, thì chúng ta liền biết được nhân vật đó là ai. Hay biết được Lý Lu là người phất cờ đen, hay hành giả Vũ Tùng, hay Ngô Dung Đa Mưu Trí, hoặc Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm, vân vân. Nếu là Tam Quốc diễn nghĩa, bạn đọc đến đoạn thân cưỡi ngựa xích thố, tay cầm thanh long đao, miệng nói ta đến rồi, thì không cần phải hỏi cũng biết rằng đó chính là Quan Vân Trường đã quang lâm. Nếu tả người tay cầm cây trượng có 8 điểm can mâu giống như hắc quỷ la sát giáng lâm, oai phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, thì cũng không cần phải nhìn, bạn cũng biết đó nhất định là Trương Di Đức đã đến. Và nếu là tay cầm quạt lông ngỗng ngồi trên xe bốn bánh, thân mặc áo lông ngỗng, thì không cần phải thuyết minh, bạn cũng biết đó là ông Ngọa Long Chu Cát Lượng đã xuất trường. Đồng dạng như vậy, khi đề cập đến tăng tử của Nho giáo, thì có Tử Tư, có Nhan Hồi. Trong Phật giáo, có A Nan, Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề. Chúng ta một khi nghe đến tên của những vị này thì dường như trong tâm trí chúng ta liền hiển hiện ra dáng cách trầm tĩnh, phong thái, thanh thoát, oai nghi, đỉnh đạt của họ và lập tức nhận định được đó là những vị có đạo khí. Ngoài ra, những nhân vật có thân hình nhỏ bé, xấu xí như Cao Lực Sĩ, Lai Tuấn Thuần của triều đại Đường hay Quỳ Trung Hiền của triều đại Minh, Lý Liên An của triều đại Thanh, thì khi chúng ta nghe đến tên tuổi của những vị này, liền cảm nhận ra rằng đó là một đám tiểu nhân tục tử hèn hạ. Chu Công, Khổng Tử, nhị vị thánh nhân đề xướng lễ nhạc, mục đích là nhằm cổ vũ chúng ta toi luyện đạo khí trong phong cách làm người. Bởi vì nhân cách sống, đạo khí chính là năng lực từ trường cảm hóa lòng nhân, đem lại cuộc sống trang nghiêm hưng thịnh. Trong phong cách lãnh đạo, có một số đảng phái hắc đạo do không sống với chánh tâm nên không hiểu được tầm giá trị cao thượng của đạo khí, mà chỉ lấy cái phong thái của cường quyền, ác bá để làm uy thế khiếp phục lòng dân. Cái uy thế, cái tư cách, nhân phẩm của những con người đó, cho dù lẫm liệt đến đâu cũng đều biến họ trở thành những tục nhân khó tránh khỏi, ngàn năm bia miệng rủa nguyền trách than. Thầy Mạnh Tử dạy người dưỡng khí, Phật giáo dạy người dưỡng tâm. Bậc xuất chúng có đủ 3.000 oai nghi, 8.000 tế hạnh. Một khi cử tay cất bước đều thuận hợp với đạo lý pháp giới, xứng hợp với quy luật đất trời. Người như vậy không cần phải phân minh, cũng khiến cho mọi người cảm nhận được đó là người có khí chất, đạo đức, chánh trực. Không những là người có học thức mà còn là người có trí tuệ cao. Ngược lại, hạng người khí chất tục tử thì không cần phải mở miệng thốt lời, chỉ cần nhìn qua cách phục sức, ánh nhìn, động tác biểu đạt của người đó thì tự nhiên khiến cho người nhìn thấy dáng hoặc nghe thấy tên cũng liền cảm thấy chướng tai gai mắt khó chấp nhận được. Qua hai nhân phẩm sai biệt rất xa của hai hạng người trên đã thuyết minh rõ rệt về đạo khí và tục khí. Trưởng dưỡng nhân phẩm cao thượng hay nhân phẩm thấp hèn là từ chỗ chúng ta nhận biết được mình và nỗ lực trau dồi, tôi luyện mình để có được đạo khí sáng ngời.